Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, ngủ say, nhưng trước lúc này, đi theo vệ tiểu bắc bên người những kia phổ thông nhưng bởi vì loại tâm tình này quấy dây thủ đoạn, đã tự giết lẫn nhau xong một đoàn. Đợi đến vệ tiểu bắc đem những này phổ thông một lần nữa khống chế lại thời điểm. Những này phổ thông cộng thêm trốn ở rừng rậm phụ cận phổ người đã ngỏm rồi hơn nửa. Chỉ còn dư lại hơn 10. Muốn chết à, vào lúc này, vệ tiểu bắc lửa giận trong lòng thật sự nhảy qua đi ra. Hắn tối không cách nào nhịn được chính là loại này ý đồ khống chế chính mình tâm trí thủ đoạn. Suy nghĩ một chút liền biết rồi. Nếu như bị khống chế lại, chính mình làm ra sự tình hoàn toàn liền không phải là mình đồng ý việc làm. Nào sẽ là một loại ra sao cảm giác sợ hãi, gần giống như hiện tại, chính mình vừa bị ảnh hưởng, những kia phổ thông liền lộn xộn, tà tay vồ một cái, vệ tiểu bắc liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thủy mặc đại cung. Sau đó nhanh chóng dẫn cung cài tên, soạt soạt soạt chính là 3 mũi tên bắn ra. Lần này vệ tiểu bắc cũng không có sử dụng sức mạnh huyết thống đem hỏa tiễn hóa thành hỏa long. Nhưng tức đã là như thế, cái kia 3 chi hỏa tiễn đảo mắt sau khi liền bắn trúng 3 cây đại thụ. Những cây to này tựa hồ đặc biệt sợ hỏa diễm giống như vậy. Bị hỏa tiễn bắn trúng trong nháy mắt, liền liều mạng hét thảm lên. Nhưng trên thực tế, vệ tiểu bắc căn bản liền không đem thủy mặc đại cung kéo dài bao nhiêu. Bắn ra hỏa tiễn sức mạnh khá là nhỏ, hỏa tiễn bắn trúng đại thụ sau khi tạo thành thương tổn cũng không nổi bật. Cũng là ở đại thụ trên người mở ra một cái lỗ thủng nhỏ thôi. Mặt khác cũng chính là gợi ra một đám lửa, sau đó này đoàn hỏa diễm vẫn còn không tới kịp khuếch tán ra đến. Liền bị những cây to kia thân thể bốn tràn ngập màu phấn hồng xương máu cho mạnh mẽ ép diệt. Chịu đến hỏa tiễn uy hiếp sau khi, những cây to này không thể nghi ngờ tăng nhanh động tác. Chúng nó liều mạng giãy giụa, đem rễ cây từ lòng đất rút ra, sau đó những kia màu phấn hồng xương máu hết mức rót vào những cây to này trong cơ thể. Làm cho những cây to này ngơ ngác mọc ra tứ chi. Chân chính nhân loại tứ chi. Sau đó, những cây to này liền bước động bước chân. Loạng choạng hướng về vệ tiểu bắc bên này vọt tới. Ngược lại đã đem mảnh này máu tanh rừng rậm cho làm tức giận. Vệ tiểu bắc cũng không chút do dự nào. Lập tức liền dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra những cây to này thuộc tính biểu. Cụ thể thuộc tính liền không cần nhiều lời. Những cây to này tên là máu tanh đại thụ. Chỉ nhìn tên liền biết cùng cái kia máu tanh rừng rậm là một quốc gia. Chúng nó trước bên người màu phấn hồng xương máu chính là cái gọi là mùi máu tanh. Những này máu tanh đại thụ ban đầu sinh vật đẳng cấp ở 3 sao phổ thông khoảng chừng. Mà ở mùi máu tanh rót vào người sau khi, liền cấp tốc tăng lên tới 3 sao khủng bố. Đồng thời, những này máu tanh đại thụ vẫn như cũ nắm giữ máu tanh rừng rậm bạo ngược nhuộm đẫm năng lực. Ân. Chính là dẫn ra vệ tiểu bắc trong lòng táo bạo tâm tình năng lực như thế. Bất quá những này máu tanh đại thụ cũng là như vậy. Mảnh này máu tanh rừng rậm sinh vật đẳng cấp cũng là 4 sao tinh anh. Tạo thành cá thể cũng không thể vượt qua cái trình độ này. Thậm chí sẽ thấp hơn rất nhiều. Nhìn thấy những này máu tanh đại thụ cồng kềnh dáng vẻ. Vệ tiểu bắc đều không có kế tục lưu thủ hứng thú. Kéo dài thủy mặc đại cung, chính là 3 chi phổ thông mũi tên bắn ra ngoài. Muốn nói tới phổ thông mũi tên, chính là vệ tiểu bắc không có chuyện gì dùng mộc côn tước đi ra. Không có bất kỳ phụ gia năng lực, bắn ra 500 mét khoảng cách sẽ bởi vì sức mạnh quá đại tự mình tan vỡ. Bất quá, như vậy mũi tên đối phó những này máu tanh đại thụ. Theo vệ tiểu bắc đã đầy đủ, mũi tên bắn ra 500 mét. Chất liệu không thể chịu đựng cao tốc phi hành, lập tức tự mình tan vỡ, nhưng bám vào bên trên cự lực nhưng không có vì vậy hoàn toàn tiêu tan. Cho nên tan vỡ sau khi hình thành mấy chục gỗ mảnh vỡ dường như viên đạn như thế soạt soạt soạt. Hướng về những cây to kia vọt tới. Đồng thời, những này gỗ mảnh vỡ tiến một bước tự mình tan vỡ. Mỗi một mũi tên đều hình thành đến hàng ngàn, dường như hạt vừng như thế vụn gỗ, nhưng những này to bằng hạt vừng nhỏ bé vụn gỗ, đánh vào những cây to kia trên người thì, kỳ uy lực nhưng muốn so với đạn súng máy cũng mạnh hơn một bậc. Hoành hoành hoành, liên tiếp gỗ nổ tung thanh truyền đến. Những cây to kia trên người gần giống như lắp đặt vô số loại nhỏ túi thuốc nổ. Hoành hoành hoành vỡ ra được, thậm chí hình thành vô số vụn gỗ cho bụi, đem những cây to kia bao phủ, không nghi ngờ chút nào. Này ba mũi tên thì tạo thành vụn gỗ bão táp, thực tại để những cây to này ăn cái thiệt lớn, đợi đến những cây to này từ cho bụi bên trong trùng lúc đi ra. Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy những cây to này có thể nói là thương tích khắp người. Ám Lục mang theo một ít tơ máu lá cây, cành cây bị đánh rơi hơn nửa không nói. Đại thụ cái kia cứng cỏi trên cây khô xuất hiện lít nha lít nhít ao lửa bịp. Mang theo nhạt màu hồng nhạt thụ chấp chính chậm rãi từ những này ao trong hầm thầm thấu ra. Những này máu tanh đại thụ gỗ thân thể tóm lại muốn so với phổ thông đại thụ cường tráng rất nhiều. Bất quá, này không quan trọng lắm, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai kéo dài dây cung, đem một nhánh mũi tên thì bắn ra ngoài. Hắn đây chính là muốn đánh rắn động cỏ, không nghi ngờ chút nào, đem mảnh này máu tanh rừng rậm hết mức rút lên. Vệ Tiểu Bắc có thực lực này, bất quá tốn thời gian liền hơn nhiều, mà nếu như tiến vào mảnh này máu tanh rừng rậm cùng cái kia tiểu ải người đại chiến 300 hiệp. Vệ Tiểu Bắc vẫn đúng là có chút lo lắng này máu tanh rừng rậm thỉnh thoảng cho mình đến điểm bào. Ngược nhuộm Damani tuy nói mình động tâm nhận tính năng đủ chống lại những này tâm trí hiệu quả. Nhưng rất khó nói chính mình không sẽ chịu ảnh hưởng. Lại nói, Vệ Tiểu Bắc lại không phải người ngu, không phải muốn đi vào địa bàn của người ta cùng đối phương ác chiến. Không ngừng hành hạ đến chết những cây to này, chỉnh đi ra động tĩnh. Luôn có thể đem cái kia tiểu ải nhân dẫn ra ngoài. Phổ thông mũi tên không ngừng hóa thành vụn gỗ bão táp. Tàn phá những cây to kia, tuy nói những này máu tanh đại thụ ở bị thương sau khi. Có thể đủ khôi phục nhanh chóng thương thế. Những kia thẩm thấu ra thụ chấp ở một mức độ rất lớn có thể trực tiếp khép lại thương thế. Chỉ cần bại lộ ở trong không khí, không bao lâu liền trở nên cứng rắn cực kỳ. Dường như cho đại thụ bề trên một tầng sắc ngoài, có thể thủ đoạn như vậy, ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Vệ Tiểu Bắc chỉ là đổi thoáng luyện chế một phen tinh thép tên dài sau khi. Những cây to kia liền không chịu nổi, này tinh thép tên dài trên thực tế chính là Vệ Tiểu Bắc đem phổ thông khối thép để vào long hỏa bên. Trong đỉnh hòa tan tinh luyện một phen sau khi luyện chế ra đến mũi tên. Thắng ở đầy đủ sắc bén, soạt soạt soạt mấy mũi tên bắn xuyên qua, những kia máu tanh đại thụ trên người lần thứ hai tuôn ra từng mảng vụn gỗ. Đảo mắt sau khi, này mấy cây máu tanh đại thụ liền chặn ngang bẻ gãy. Ngã trên mặt đất, tuy nói còn có một chút sinh cơ, nhưng ít ra vào lúc này không cách nào nhúc nhích, đây chính là thực vật nhược điểm lớn nhất vị trí, mặc kệ ngươi cái gì thực vật. Chỉ cần chặn ngang bẻ gãy sau khi, sức chiến đấu biến mất hơn nửa, những sinh vật khác có vẻ như cũng là như thế, liền không nói nhiều, không thể nghi ngờ, này mấy cây máu tanh đại thụ ngã xuống, để máu tanh rừng rậm hết sức nổi giận, bất quá lại nổi giận, thủ đoạn cũng chính là kế tục dùng mùi máu tanh đem nó đại thụ thôi thúc, để cho mọc ra tứ chi, đến công kích Vệ Tiểu Bắc thôi. Nói thật, liền điểm ấy thủ đoạn, kém xa Vệ Tiểu Bắc từng ở Thúy Hô Thị Hôi giới bên trong gặp đại thụ tinh. Tuy nói nhân gia đại thụ tinh vẻn vẹn chỉ là ba sao khủng bố. Nhưng nhân gia công kích chiêu số liền lực sát thương mà nói. Có thể muốn so với này máu tanh rừng rậm cường hơn nhiều. Cái kia rễ cây từ lòng đất chui ra, để ngươi khó lòng phòng bị. Soạt soạt soạt, liên tiếp mũi tên bắn ra, phàm là cái kia máu tanh rừng rậm vận dụng mùi máu tanh thôi thúc lên đại thụ. Còn chưa kịp để mùi máu tanh rót vào người đây, liền bị mũi tên từng cái chặn ngang cắt đứt, Vệ Tiểu Bắc động tác này không thể nghi ngờ chính là Trần Trụi làm mất mặt. Để ngươi chiêu số cũng không kịp ra, liền đem ngăn trở. Đương nhiên, này máu tanh rừng rậm hẳn là không mặt mũi loại này chiêu tượng đồ vật tồn tại. Bất quá không còn mặt mũi, nhưng này máu tanh rừng rậm tựa hồ trở nên càng ngày càng nôn nóng rồi. Càng ngày càng nhiều mùi máu tanh từ mặt đất bắt đầu bay lên, quấn quanh ở từng cây đại thụ bên trên. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới biết này máu tanh rừng rậm thực lực ở nơi nào. Đến hàng ngàn đại thụ bên trên quấn quanh màu phấn hồng sương mù. Những cây to này không ngừng giãy giụa, đem rễ cây từ lòng đất rút ra. Chỉ riêng này sao vừa nhìn, còn thực tại có chút chấn động. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Ba sao phổ thông đại thụ hấp thu những kia mùi máu tanh sau khi thực lực tăng lên tới ba sao khủng bố, đến hàng ngàn số lượng, này đã được cho một nhánh mạnh mẽ quân đội. Nếu như không phải những này máu tanh đại thụ tốc độ quá chừng, Vệ Tiểu Bắc giải quyết lên, sợ rằng đều muốn tiêu hao một ít công phu. Bất quá đảo mắt sau khi, Vệ Tiểu Bắc lại cảm giác thấy hơi kỳ quái. Chính mình ở đây giết đến khí thế ngất trời, động tĩnh này chi lớn, coi như là mấy ngàn mét ở ngoài cũng là rõ ràng có thể nghe. Vì là mau cái kia trong truyền thuyết tiểu ải nhân chưa từng xuất hiện. Những kia tiểu ải nhân không ở, Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, đang không ngừng bát huyền bắn tên đồng thời, hoán mấy cái phổ thông tiến vào máu tanh rừng rậm kiểm tra. Lúc này cái kia máu tanh rừng rậm sự chú ý hoàn toàn đặt ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Nơi nào sẽ đến để ý tới cái kia mấy cái lặng yên lẻn vào rừng rậm phổ thông. Không bao lâu, tâm linh liên tiếp liền truyền đến tin tức, cái kia mấy cái tiểu ải nhân lúc này chính đang bên trong nhà gỗ ngủ say như chết. Hoàn toàn không nghe thấy bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng vang. Cái này tình báo để Vệ Tiểu Bắc trong lòng khá là có chút quái dị. Những này tiểu ải lòng của người ta cũng lớn quá rồi đó. Dĩ nhiên ngủ đến như vậy an ổn, hoàn toàn không để ý chính mình an nguy. Đương nhiên, này tựa hồ cũng không kỳ quái. Nơi đó đi ra quái vật có thể cùng những quái vật khác không giống nhau. Cũng là có thể, không một chút thời gian. Cái kia máu tanh rừng rậm phàm là bị mùi máu tanh quấn quanh đại thụ đều bị Vệ Tiểu Bắc tên bắn ra. Thì phá hủy hết sạch, những kia mùi máu tanh không có dựa vào vật, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tan ở trong không khí. Tuy nói máu tanh trong rừng rậm còn ở cuồn cuộn không ngừng sản sinh mùi máu tanh, nhưng cái lượng này liền trở nên rất nhỏ, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng là tàn nhẫn rơi xuống tâm. Đơn giản kế tục bắn ra mũi tên, đem tầm mắt bên trong tương đối cao lớn cây cối hết mức phá hủy. Những kia máu tanh đại thụ đang không có mùi máu tanh rót vào người trước. Nhiều nhất cũng chính là ba sao phổ thông thực lực, nơi nào gánh vác được Vệ Tiểu Bắc mũi tên, thậm chí có chút mũi tên một mũi tên bắn ra, liền xuyên mấy cây đại thụ, nhiều nhất cũng chính là hơn 10 phút. Này máu tanh rừng rậm liền bị Vệ Tiểu Bắc tàn phá đến tàn tạ một mảnh. Cái kia nguyên bản bị đại thụ che lấp to lớn nhà gỗ, lúc này cũng xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt, ạch, cùng Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng ra không giống nhau. Này tòa thật to nhà gỗ tràn ngập động họa sắc thái. Nói đúng ra chính là một tòa phim hoạt hình bên trong nhà gỗ. Nóc nhà bày ra một tầng cây bạch dương vỏ cây. Vách tường là tấm ván gỗ các loại, trên đỉnh còn có một cái ống khói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.